Chiến thần Sở Bác, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113 bảo thần tướng Trấn Quốc lùi một bước. La Vạn Sơn tỏ vẻ khổ sở. Trong lòng không biết đã mắng Mạc Thư Vân biết bao nhiêu lần rồi. Hay lắm, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay rõ to vang lên kết hợp với bầu không khí lạ thường. Càng thêm quái lạ, Sở Bác vừa vỗ tay vừa khẽ cười. Vẻ mặt của anh khiến người ta không nhìn thấu được. Nhưng La Vạn Sơn đã toát mồ hôi đến mức nhỏ tí tách xuống nền. Viết hay lắm, nhưng đưa cho một kẻ thù như tôi quả là đáng tiếc. Nói rồi Sở Bác phất tay. Bức tranh chữ đó bay về phía La Vạn Sơn. La Vạn Sơn vô thức giơ tay ra nhận lấy. Bức tranh hoàn chỉnh lập tức biến thành tro bụi. La Vạn Sơn gần như không kịp phản ứng. Trong tay chỉ còn lại một đống tro tàn. Cả sảnh lớn đều vô cùng kinh ngạc. Hành động này của Sở Bác đã hoàn toàn khiến tất cả người nhà họ La kinh ngạc. Không để họ phản ứng lại, Sở Bác lại nói, Mạc Thư Vân, tôi cho ông 20 phút mời ông ta đến đây. Giọng điệu bình thản, như có vẻ trêu chọc. Khóe môi Sở Bác ngậm cười. Bình tĩnh vững vàng, không hề nhìn ra được suy nghĩ lúc này của anh. Còn La Vạn Sơn cúi gằm mặt. Mồ hôi chảy vào mắt cũng không dám lau đi. Hành động này của Mạc Thư Vân rõ ràng là khiêu khích Sở Bác. Lần này không chỉ nhà họ La mà e rằng đến cả Mạc Thư Vân cũng khó mà yên thân. Đi đi, ông còn 19 phút nữa. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vẻ mặt Sở Bác vẫn như cũ. Chỉ có điều ngón trỏ khẽ khàng gõ tay vịn. Có vẻ đang đếm ngược. Muộn một giây, nhà họ La bị giết cả họ. Ba chữ giết cả họ vừa thốt ra, dù La Vạn Sơn hay con cháu của nhà họ La đều chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo tràn lên từ chân đến mặt, xộc thẳng vào não. Rõ ràng là đầu thu, không khí dường như còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Vâng, vâng, vâng, tôi đi ngay đây, tôi đi ngay. La Vạn Sơn không dám nán lại, gần như là cuống cuồng chạy ra khỏi đại sảnh. 20 phút đã là rất eo hẹp rồi. Nếu muộn một giây, nhà họ La chắc chắn khó tránh được việc phải chết. La Vạn Sơn vừa đi thì Sở Bác tựa vào ghế chợp mắt, dáng vẻ như việc không liên quan gì đến mình. Cách chương.